Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 152, nhập tháp. Góc truyện audio.com. Người đăng, Himawari. Tô Nhiên không có ngôn ngữ. Nhưng thật ra nãy Du Tiểu Sinh lại là cùng Hàn Tư Dĩnh nói. Chúng ta đi làm một cái cốt truyện nhiệm vụ. Ngươi tại đây làm gì đâu? Ta cũng là đến Vạn Thú Chi Sâm tới làm một cái cốt truyện. Trên đường đột nhiên nghe thấy có tiếng đánh nhau. Liền lại đây nhìn xem. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Mới gặp các ngươi. Hàn Tư Dĩnh khẽ cười nói. Đôi mắt lại là đảo qua này mấy cái người chơi. Chúng ta tính toán đi ma tháp làm một cái nhiệm vụ. Chỉ là trung gian gặp điểm tiểu khúc chiết. Nãy Du Tiểu Sinh cười nói. Giơ tay chỉ vào Tô Nhiên. Tiểu tử này cũng không biết đắc tội nào lộ thần tiên. Bị đuổi giết đến tận đây. Ai, đều nói cho hắn, trực tiếp sử dụng tùy cơ truyền tống quyển trục. Này khen ngược, nháo ra như vậy sự kiện tới. Hàn Tư Dĩnh thật sâu mà nhìn Tô Nhiên liếc mắt một cái. Ngay sau đó, đối với nãy Du Tiểu Sinh cầu xin mà nói. Tiểu Sinh tỷ, ta có thể hay không đi theo các ngươi cùng đi ma tháp? Đi nơi đó siêu tập điểm tài liệu. Tài liệu, kia phá địa phương có thể có cái gì tài liệu? Nãy Du Tiểu Sinh nghi hoặc hỏi. Kia địa phương nàng đi qua rất nhiều lần. Tài liệu gì đó cũng chưa nhìn thấy quá. Này Hàn Tư Dĩnh rốt cuộc muốn làm cái gì? Chấm, tử linh xương cốt, Hàn Tư Dĩnh ngữ không kinh người chết không thôi. Nói thẳng nói, một bên Tô Nhiên đột nghe xương cốt hai chữ. Chào mày, hắn hiện tại là trực tiếp không hiểu được Hàn Tư Dĩnh. Người này cô nàng chết dầm kia, tưởng ghê tởm chết ngươi tỷ a, như thế nào luôn làm này đó hiếm lạ cổ quái đồ vật. Nãy Du Tiểu Sinh ghét bỏ mà ánh mắt nhìn về phía Hàn Tư Dĩnh. Đột nhiên có một loại ý tưởng, Hàn Tư Dĩnh trên người thói ở sạch có phải hay không trang? Hảo hảo, nếu thư tâm tự nhiên muốn đi, kia ta liền mang nàng đi là được, lại không có gì, bên cạnh Hữu Đồng nhịn không được nói xen vào nói. Trong tay cổ xưa tấm chắn còn lắc qua lắc lại, hành đi, đi rồi, thư thái. Toàn bộ hành trình tùy cơ, ma tháp cửa thấy, nãy Du Tiểu Sinh nói xong, nắm lên tùy cơ quyển trục liền trực tiếp sử dụng, cả người bị bạch quang bao vây, thực mau liền biến mất không thấy. Bá, tâm thần không yên Tô Nhiên theo sát sau đó, một cái tùy cơ liền truyền tống đi ra ngoài, ai biết còn có hay không người chơi nhìn chăm chú chính mình. Vẫn là trước lưu tuyệt vời, Vạn Thú Chi Sâm mỗ một góc. Một thân áo đen người chơi truyền tống lại đây, kinh bay không ít dã điểu, Tô Nhiên ngó trái ngó phải, tổng cảm thấy này chỗ tọa độ thật là quen mắt, đột nhiên nhớ tới, nơi này đúng là tàng thi đồ sở dấu hiệu thú vương mộ. Nhưng mà, liền ở chỗ này, hắn kiến thức tới rồi địa bảng cửu không uy thế, còn có kia chỉ trời cao bay lượn hùng ưng, trục lãng, kiệt ngạo khó thuần trục lãng ưng. Xích Kim Vân Hồ, này đó sủng vật đều là Tô Nhiên sở gặp được quá đỉnh cao nhất hoàng kim sủng. Tô Nhiên không khỏi ảo tưởng đến, đợi đến chính mình phân thân quật khởi là lúc, này đó sủng vật sẽ không đều bị đạp ở dưới chân. Cúi đầu xưng thần, nghĩ lại chính mình sủng vật, trứng, Tô Nhiên liền một trận xấu hổ, này cái sủng vật trứng cũng không biết khi nào mới có thể hấp thu đủ tử vong hơi thở. Chính mình đều mau đem chi quên đi, tính, quyền cho là khối gàn bướng hồ đồ cục đá, Tô Nhiên tin tưởng vững chắc, sớm muộn gì có một ngày, bên trong sẽ nhảy ra một con tôn con khỉ, ách, na cha cũng đúng, ở lãng phí mười mấy tùy cơ quyển trục sau, Tô Nhiên rốt cuộc truyền tống tới rồi ma tháp cách đó không xa. Đợi đến Tô Nhiên chạy đến nơi đó, thình lình phát hiện, hắn vài tên đồng đội. Sớm đã ở chỗ này chờ hắn, Tô Nhiên một trận vô ngữ, hắn không thể không cảm khái, chính mình truyền tống phương hướng cảm thiếu hụt, nhiều bay không ít đường vòng, nước đổ, lần sau anh em đem ngươi trói trên người, mang theo ngươi phi, người nghiện ma túy đôi tay chống côn sát, hướng tới Tô Nhiên cười nói, còn tưởng rằng ngươi lại bị đuổi giết đâu, nãy Du Tiểu Sinh trắng Tô Nhiên liếc mắt một cái. Người tề, tiến tháp, ở nãy Du Tiểu Sinh dẫn dắt hạ, toàn bộ đội ngũ đều tiến vào ma tháp không gian. Nhìn này quen thuộc mà lại xa lạ ma tháp. Tô Nhiên tâm sinh cảm khái. Lần đầu bước vào này phiến thổ địa là lúc, hắn là chạy trốn trà trộn vào tới. Nhưng mà lần này, anh em là quang minh chính đại mà đi vào tới. Nơi này là, mãnh hổ vi tôn, hiệp hội che chở địa bàn. Người không liên quan cấm đi vào. Nói chuyện đúng là chiến sĩ Mộc Ngư. Mãnh hổ vi tôn hiệp hội hội trưởng Khâu Ngư đệ đệ. Phụ trách ma tháp một tầng không gian. Mộc Ngư, Nghĩa Bạc Vân Thiên, Nãi Du Tiểu Sinh. Nãi Du Tiểu Sinh hướng tới bên trong chính soát quái Mộc Ngư nói. Liền tỷ tỷ đều không quen biết. Ta nói là ai đâu. Mang theo như vậy nhất bang người. Còn tưởng rằng là đoạt địa bàn đâu. Vào đi thôi, Mộc Ngư phất phất tay. Ý bảo Nãi Du Tiểu Sinh bọn họ tiến vào này không gian. Phía sau Thư Tâm tự nhiên lại là thật sâu nhìn thoáng qua ở giữa kia tòa thật lớn cục đá mồ. Đi, trực tiếp đi ba tầng. Đi đánh chết kia chỉ bộ xương khô lĩnh chủ. Nãi Du Tiểu Sinh nhiệt tình 10 phần. Chỉ huy các đồng đội trực tiếp xuyên qua tầng thứ 2 không gian. Tiến vào ma tháp tầng thứ 3. Bước vào tầng thứ 3 không gian lúc sau. Tô Nhiên xem đến rõ ràng, có ước chừng hơn 10 chỉ bộ xương khô chiến tướng ở nơi đó qua lại đi lại. Bên trong chỉ có một đội người chơi ở nơi đó soát quái. Quả ngôn, mượn quý mà dùng một chút, Nãi Du Tiểu Sinh vẫy tay ý bảo. Hiển nhiên nơi này nàng đã tới nhiều lần, cùng này đó mãnh hổ vi tôn hiệp hội người chơi rất là thuộc lạc. Nãi Du Tiểu Sinh, người như thế nào lại tới nữa? Thật là ta tâm bất tử, xem dạng này cốt truyện là cần thiết muốn hoàn thành, đang ở chém bộ xương khô chiến tướng quả ngôn nghe tiếng ngẩng đầu. Hướng tới Nãi Du Tiểu Sinh cười nói, lão quy củ, lần này toàn thanh xong bộ xương khô chiến tướng, đổi mới ra tới bộ xương khô lĩnh chủ là tỷ tỷ nhiệm vụ vật phẩm. Lần này đừng đoạt, Nãi Du Tiểu Sinh trực tiếp đối với này đội nhân mã nói. Lần trước thật vất vả đổi mới ra một con bộ xương khô lĩnh chủ boss. Bị bọn họ trực tiếp đoạt đi rồi. Phí nửa ngày kính, sát xong lúc sau một kiện trang bị cũng chưa bạo. Ngược lại tức giận đến không được. Thật rong dài, chờ đổi mới đi, nếu ra biến dị lĩnh chủ. Kia sorry, anh em tiếp tục đoạt. Quả ngôn cười nhạo một tiếng. Bổ về phía bộ xương khô chiến tướng lực đạo càng đủ. Tiểu sinh tỷ, nơi này là bọn họ địa bàn, không cần thiết cùng bọn họ tác kiện tụng. Chị Dũ sư cổ duyệt tiến lên một bước, ở Nãi Du Tiểu Sinh bên tai lời nói nhỏ nhẹ nói. Này bại hoại, mãnh hổ vi tôn hiệp hội như thế nào sẽ đem hắn thu vào dưới trướng? Nãi Du Tiểu Sinh hận đến ngứa răng, trong lòng khó chịu nàng hận không thể đương trường thưởng hắn nhất chiêu nhị cấp hỏa đạn. Tiểu sinh tỷ. Trước làm nhiệm vụ, thật sự không được, liền họa thủy đông dẫn. Làm này đôi bộ xương khô chiến tướng diệt bọn hắn. Thư Tâm tự nhiên tiến lên một bước. Bày mưu tính kế, này cử không ổn, rốt cuộc chúng ta vì khách. Bọn họ là chủ, đảo khách thành chủ chính là tối kỵ. Người nghiện ma tùy nhíu mày. Hắn ý tưởng là, làm tốt quan hệ mới là vương đạo. Nãi Du Tiểu Sinh đem tâm một hoành, nghiêm túc mà nói. Vô phương, này cử được không, nếu bọn họ đoạt quái, tỷ tỷ chắc chắn làm cho bọn họ đẹp, kia còn thất thần làm gì? Sát, yêu thích chiến đấu người nghiện ma túy la lên một tiếng. Trực tiếp nhảy lên, trong tay côn sắt múa may, hùng hồn lực đạo nện ở cách đó không xa một con bộ xương khô chiến tướng trên người. Chỉ có thanh song quái, cốt truyện boss bộ xương khô lĩnh chủ mới có thể đổi mới. Động thủ, Nãi Du Tiểu Sinh thủ hạ không chậm, ma trượng giơ lên cao, một viên hỏa đạn nháy mắt kích phát mà ra, trực tiếp nhằm phía người nghiện ma túy tỏa định kia chỉ bộ xương khô chiến tướng. Cách chương.